Sống lại bát linh giai thế. Chương 33, không biết tốt xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, Thịnh chữ ngươi như thế nào tới nơi này? Một cái vòng tròn viên khuôn mặt đích cô gái thất kinh chạy tới. Đường nàng xem đến lễ đường Lý Đông nghìn nghịt nhân khi. Thẹn thùng như thế nào cũng nâng không dậy nổi đầu. Thịnh chữ hoàn hồn, không xác định nói. Hồng Mai, biểu diễn mau bắt đầu rồi. Đội trưởng ở hậu trường tìm không thấy ngươi. Mau tức chết rồi. Trương Hồng Mai một phen lôi kéo nàng muốn đi. Trương Hồng Mai từ nhỏ làm quán việc nặng. Khí lực rất lớn, túm Thịnh chữ thủ đau. Cũng làm cho nàng phía sau mới sống lại có cảm giác chân thận. Ngươi tới phía trước làm gì? Đội trưởng không cho phép đến phía trước đích. Vạn nhất va chạm vị kia thủ trưởng liền xui xẻo. Thịnh chữ nghĩ tới, nàng đến phía trước là tìm Từ Khải Cương là muốn cho thấy chính mình thái độ. Nàng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn. Bởi vì cha gửi thư nói là muốn đem nàng gả cho đứa con của chiến hữu. Điều này làm cho nàng luống cuống thần. Lúc ấy nàng tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào lớn lên xinh đẹp, làm bay lên chi đầu đương phượng hoàng đích mộng đẹp. Ở Tần Thúy phân mê hoặc hạ, không mặt mũi không ra thừa dịp văn nghệ hội diễn chạy đến phía trước tìm đến Từ Khải Cương làm cho hắn chết này tâm. Kiếp trước, chuyện này huyên náo rất lớn. Lúc ấy quân khu rất nhiều thủ trưởng đều ở Từ Khải Cương là anh hùng chiến đấu. Vừa mới theo Nam Cương chiến tuyến đến, là người có danh Diêm Vương sống. Quân khu đích nữ binh nhìn đến hắn, liền cùng con chuột nhìn thấy miêu giống nhau. Dạ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kiếp trước nàng vừa nghe đến Từ Khải Cương tên liền dọa cả người phát run. Căn bản là không nghĩ quá này phân hôn sự. Là cha buông tha ra mặt cầu tới. Thịnh chữ trong lòng co rút đau đớn khó chịu. Vô biên vô hạn áy náy. Cơ hồ muốn đem nàng bao phủ. Nàng nghĩ đến kiếp trước là kế muội gả cho trưởng trấn đích đứa con ngốc mới đổi lấy nàng tham gia quân ngũ cơ hội. Kết quả chính mình tác thành cái loại này thê thảm kết cục. Ở phía sau đài đợi lâu không đến phía trước nháo lên Tần Thúy Phân cũng ngồi không yên. Nàng trộm chạy đến phía trước. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bị chịu chú mục chính là Thịnh chữ. Trong lòng nhất thời hận nghiến răng dương. Hừ, vô luận ngươi xinh đẹp. Trầm Kiến Quốc đối với ngươi có bao nhiêu si tình. Nàng tất nhiên muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Trở thành chuột chạy qua đường. Tần Thúy Phân thu hồi đáy mắt tính kế. Động thủ để ý nàng sơ chỉnh tề bánh quay trèo biện vẻ mặt quan tâm đi lên đón. Chữ, thế nào? Người không nói sao? Tần Thúy Phân lo lắng đích hỏi. Thịnh chữ tinh thần chấn động. Nguyên bản mờ mịt ánh mắt trở nên rạng rỡ sinh huy. Lúc này các nàng chạy tới lễ đường nói ra. Nhưng vẫn là có rất nhiều chiến sĩ ở trộm đánh giá nàng. Nhìn đến nàng rạng rỡ sinh huy đích con ngươi. Liền ngay cả tâm trí kiên định Từ Khải Cương đều nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nói cái gì? Thịnh chữ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tần Thúy Phân. Đương nhiên là nói ngươi tuyệt đối sẽ không gả cho Từ Khải Cương nha. Tần Thúy Phân theo lý thường phải làm nói. Khóe miệng mang theo một mạt khinh thị cùng ẩn ẩn chờ mong. Thịnh chữ này ngu xuẩn không biết tốt xấu. Nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Kia chính là mặt lạnh quân nhân. Ở Nam Cương chiến trường lập hạ hiển hách quân công. Bản quân khu tối tuổi trẻ thiếu giáo đội trưởng. Nếu không phải Từ Khải Cương sinh ra ở nông thôn, ngay cả bọn hắn là muốn phải gả cho hắn. Thịnh chữ từ nhỏ nơi trốn áp nàng một đầu. Cho dù chính mình không chiếm được cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt đích nhìn thấy nàng gả cho tốt như vậy đích nam nhân. Thịnh chữ oai đầu đánh giá Tần Thúy Phân. Cha ta chính là gửi thư hỏi ta ý kiến. Ta ngay cả ai là Từ Khải Cương cũng không biết. Tần Thúy Phân kích động nói. Ta biết nha. Thúy Phân nhận thức. Tần Thúy Phân thầm kêu không tốt. Sơ suất quá. Không nghĩ tới Thịnh chữ loại này chứ đầu óc. Cứ nhiên cũng sẽ biết tự hỏi. Bất quá không có việc gì. Cho dù nàng hiện tại không hơn đương. Chờ một chút diễn xuất bắt đầu nàng còn có lợi hại hơn chiêu số. Từ trước mặt trở lại hậu trường. Thịnh chữ quả nhiên bị chỉ vào cái mũi hung hăng mắng một chút. Nàng năm nay vừa mới tiến nhập đoàn văn công. Bình thường cũng sẽ không làm người. bị mắng cũng không ai cầu tình. Cách chương.